Vị đắng hôn nhân, chương 82, tin vui. Góc truyện audio.com. Chấm, một tháng sau, nói là đi hưởng tuần trăng mật nhưng cặp đôi hiểu phàm. Yên Nhiên lại đi cả một tháng trời. Sau khi tham quan khắp các ngõ ngách của Paris, ăn uống hết các món ăn thức uống nổi tiếng ở đây thì cuối cùng hai người cũng chịu thu dọn đồ để trở về nhà. Trong khi Cố Hiểu Phàm đang tất bật dọn dẹp ở bên ngoài thì Hạ Yên Nhiên cứ nhốt mình trong phòng tắm. Còn việc cô làm gì trong đó thì ngay cả anh cũng không biết. Cố Hiểu Phàm cảm thấy lạ nên đã gõ cửa để nhắc nhở cô. Yên Nhiên, em còn chần chừ nữa là không kịp giờ bay đâu đấy. Vâng, em biết rồi. Anh chờ em một lát. Cố Hiểu Phàm ra ngoài phòng lần nữa để đợi cô. Bên trong phòng tắm, Hạ Yên Nhiên có vẻ như đang rất hồi hộp. Tay cô nắm chặt chiếc que thử thai. Dạo gần đây cô thấy cơ thể rất lạ. Hay buồn nôn, thèm đồ chua và đặc biệt là tháng này cô có bị chậm kinh nên sinh ra nghi ngờ. Cô từ từ mở mắt ra nhìn kỹ những gì hiện lên trên que thử thai đó. Nếu hai vạch đỏ thì chứng tỏ cô đã mang thai. A hát hát hát. Nghe thấy tiếng hét của cô trong phòng tắm, Cố Hiểu Phàm bèn chạy tới. Anh điên cuồng gõ cửa vì cảm thấy lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy Yên Nhiên? Hạ Yên Nhiên, mau mở cửa cho anh đi. Cạch, cánh cửa phòng tắm mở ra. Hạ Yên Nhiên rơm rớm nước mắt nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Phàm. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cô phải khóc thế này. Sao thế? Em không nỡ lòng rời khỏi Paris này sao? Hạ Yên Nhiên lắc đầu. Gương mặt cô lúc này rạng rỡ hẳn lên. Cô chậm rãi đưa cho anh chiếc que thử thai trên tay. Anh xem đi. Cố Hiểu Phàm cầm lấy que thử thai. Nhìn thấy hai vạch đỏ trên đó, bỗng dưng sắc mặt anh thay đổi. Anh trợn mắt nhìn cô. Không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Hạ Yên Nhiên. Em. Có thai rồi sao? Cô gật đầu lia lịa. Lúc này cảm giác hạnh phúc trong anh dâng tới tột đỉnh. Anh lại sắp được làm ba rồi. Thật là vui quá đi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh được làm ba. Cảm ơn em rất nhiều Yên Nhiên. Cố Hiểu Phàm ôm chầm lấy cô rồi nhấc bổng cả người cô lên. Hạnh phúc vỡ òa khi cả hai sắp được lên chức ba mẹ. Cô cũng vui không khác gì anh. Cứ nghĩ đến việc sắp được làm mẹ là cô lại muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đi thôi, chúng ta mau trở về để báo tin vui này cho ông nội và mọi người biết. Cả hai mau chóng xách vali rời khỏi khách sạn và tạm biệt thành phố Paris tuyệt vời này để trở về nhà. Hai người lên máy bay lúc 6 giờ tối, nếu đi nhanh nhất thì 6 giờ sáng mai mới tới nơi. Ngồi trên máy bay ở khoang hạng sang, Cố Hiểu Phàm thỉnh thoảng lại hí hửng cười thầm. Tay còn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông. Cố Hiểu Phàm, anh cười cái gì thế? Nãy giờ anh cứ cười một mình. Em còn tưởng anh bị làm sao cơ. Cố Hiểu Phàm cố nén cảm xúc vui sướng trong lòng mình lại. Thật ra anh đang tưởng tượng đến cái bản mặt của Hàn Văn Triệt khi trở thành kẻ thua cuộc trong lần cá cược lần này. Tuy nhiên đây là bí mật giữa hai người đàn ông nên anh không thể nói rõ ra cho cô biết. Không có gì, anh chỉ cảm thấy phấn khích vì sắp được làm ba thôi. Nhưng có cần phải hí hửng cười như thế không? Ai không biết lại tưởng anh có vấn đề đấy. Hạ Yên Nhiên, có phải em đang muốn bị phạt không hả? Cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không quan tâm đến lời nói của anh. Bây giờ cô đang mang thai, đương nhiên anh phải đặt sự an toàn của bà bầu lên trên hết rồi. Cô đưa tay xoa xoa bụng rồi nói với anh. Bây giờ em đang mang thai đó. Anh không được làm càn nghe chưa? Nếu con biết anh bắt nạt mẹ nó sẽ buồn lắm đấy. Thôi được rồi, anh chịu thua em đấy Hạ Yên Nhiên. Sau khi ngồi 12 tiếng trên máy bay, cuối cùng thì Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên cũng đã trở lại mảnh đất quê hương. Anh và cô xuống máy bay lúc 6 giờ sáng. Lái xe từ sân bay đến biệt thự Cố gia chắc phải mất thêm một tiếng nữa. Cả Cố lão chủ tịch và Cố Tinh Nhi đều không biết hôm nay hai người họ về nước nên cũng không ra sân bay để đón. Có lẽ anh và cô muốn dành tặng một sự bất ngờ cho cả nhà rồi tiện thể thông báo tin vui luôn. Biệt thự Cố gia, 7 giờ sáng, thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người trở về rồi. Quản gia của biệt thự Cố gia khi nhìn thấy hai người họ liền hấp tấp chạy ra ngoài cùng với một vài người hầu khác. Cố Hiểu Phàm liền đưa tay lên ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Xuyệt, ông nội tôi đâu? Cố lão chủ tịch đang ở trên tầng. Ông đang nghỉ ngơi trong phòng thưa thiếu gia. Tốt lắm, Cố Hiểu Phàm dắt tay Hạ Yên Nhiên vào trong biệt thự. Cứ tưởng là chỉ có một mình ông nội ở nhà, ai ngờ Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đều đang có mặt ở phòng khách. Khi nhìn thấy hai người họ tiến vào, Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt liền vội vã chạy đến. Hiểu Phàm, Yên Nhiên, sao trở về mà không báo trước thế? Bọn em muốn cho ông bất ngờ, tiện thể thông báo tin vui cho ông nội và mọi người luôn. Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt ngơ ngác nhìn nhau. Không biết tin vui anh định thông báo là tin gì? Tin vui gì thế? Nói cho chúng tôi biết trước đi. Hàn Văn Triệt đấm nhẹ vào người anh. Cố Hiểu Phàm mỉm cười nhìn Hàn Văn Triệt, sau đó anh kéo cô lại. Ôm chặt lấy vai của cô. Thật ra thì, Yên Nhiên đã có thai rồi. Và, Cố Hiểu Phàm này sắp được lên chức ba. A ha ha ha, Cố Tinh Nhi mừng rỡ. Thật sao? Chúc mừng hai đứa nhé. Vui quá đi mất. Đối lập với niềm hạnh phúc của ba người kia là sự suy sụp tinh thần nghiêm trọng của Hàn Văn Triệt. Cái tin Yên Nhiên mang thai và Cố Hiểu Phàm sắp làm ba nghe như sét đánh ngang tai vậy. Hàn Văn Triệt này thua rồi ư? Vậy là Cố Hiểu Phàm đã trở thành người chiến thắng, còn Hàn Văn Triệt là kẻ bại trận. Này, Hàn Văn Triệt, anh làm sao mà đứng đờ mặt ra thế? Yên Nhiên mang thai là tin vui mà. Chúc mừng em ấy đi chứ. Cố Tinh Nhi thấy Hàn Văn Triệt đứng thừ mặt ra liền huých mạnh vào tay cậu ta. Cho dù có buồn và nhục nhã vì thua vụ cá cược này, nhưng thực sự thì tin này là một tin vui. Hàn Văn Triệt nhe răng cười gượng gạo, sau đó thì lắp bắp. À ừ, chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn cậu, Hàn, thua cuộc. Cố Hiểu Phàm cố tình nói nhỏ lại đoạn thua cuộc, chỉ để một mình Hàn Văn Triệt nghe thấy. Câu nói đó như đang cố tình châm chọc cậu ta vậy. Để chị lên gọi ông nội. Hai đứa mau ngồi xuống đây đi. Sau khi Cố Tinh Nhi chạy lên tầng thì Hiểu Phàm và Yên Nhiên cũng tiến tới ghế sofa ngoài phòng khách. Anh lướt qua Hàn Văn Triệt, nở một nụ cười chiến thắng khiến Hàn Văn Triệt nhục nhã tới mức không nói lên lời. Hạ Yên Nhiên nhìn sắc thái kỳ lạ của Hàn Văn Triệt. Cô cứ tưởng cậu ta đang bị bệnh cơ chứ. Em thấy Hàn Văn Triệt không ổn cho lắm. Hình như anh ấy cảm thấy không khỏe đó Hiểu Phàm. Em không cần lo cho cậu ta. Chắc tại thấy nhục nhã quá nên thành ra như vậy ấy mà. Cái gì? Nhục nhã là sao? À, ý anh là, chẳng có gì đâu, em đừng quan tâm nhiều. Cố lão chủ tịch sau khi biết chuyện thì vô cùng mừng rỡ. Ông đã chờ ngày được bế chắt lâu lắm rồi. Thật là tuyệt vời nếu trong nhà lại có thêm tiếng trẻ con. Nó sẽ khiến ông cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều. Trong bữa cơm trưa mọi người liên tục trò chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau, nhưng sắc mặt của Hàn Văn Triệt vẫn cứ ủ rũ như lúc ban đầu. Sau khi ăn cơm xong, Cố Hiểu Phàm đã hẹn Hàn Văn Triệt ra ngoài sân sau để nói chuyện. Anh vui vẻ nói với cậu ta. Chấm, tôi thắng rồi nhé. Thật là tiếc cho cậu quá. Đáng lẽ ra tôi còn tưởng còn chán mới có thể được làm ba, nhưng ai ngờ Yên Nhiên lại mang thai. Tôi đang vui gần chết đây này. Cậu đang cố tình trêu tức tôi chứ gì? Được thôi, cứ làm người chiến thắng như mong muốn của cậu, nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu. Để xem, ai sẽ có đứa con thứ hai sớm hơn. Cứ chờ đi, tôi sẽ thắng cậu. Cách chương.